Chương 3307, điên cuồng phương thần. Vinh Quyết Thành trung quanh, vô tận lực lượng, điên cuồng tiêu tán, từng tòa sơn phong bị phá hủy, từng mảnh nhỏ hư không bị xé nứt. Giữa cả thiên địa, tràn ngập làm người ta kinh hãi tử vong khí tức, phảng phất thế giới sẽ sụp đổ đồng dạng. Đế cảnh nắm giữ chi lực cường đại, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm chủ. Quá mạnh, cường đại đến để đám người ở sâu trong nội tâm, sinh ra cực lớn cảm giác sợ hãi. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, những cái kia tản mát tại huyết vực các nơi đám võ giả, xuất thủ ngăn cản dũng khí đều không có. Nếu không phải có thi ma tộc hộ tộc đại trận ngăn cản, Vinh Quyết Thành từ lâu hóa thành phế tích. Lớn như vậy huyết vực, chấn động thật lâu không có tán đi. Mà tại thiên khung kia bên trong, một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, ngạo nghệ đứng thẳng. Cái kia máu tanh con người, nhìn xuống phía dưới đại địa, một khối sụp đổ đi vào trong hồ lớn, đầy dây thương gì. Khí tức kinh khủng, sôi trào truyền bá. Ta không tin, ngươi có thế ngăn cản được đế cảnh nắm giữ chi lực. Huyết ma đế cười lạnh, cái này màu đo lá cây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, với hắn mà nói, là trọng yếu nhất đòn sát thủ. Không nghĩ tới, lúc này thế mà bị một cái giới vương cảnh nhân tộc võ giả bức cho bách sử dụng ra. Màu đo lá cây giá trị liên thành, mặc dù rất đau lòng, nhưng chỉ cần có thể đem phương thần chém giết, hết thể đều đăng giá. Phế tích bên trong, một đạo toàn thân dính đầy tiên huyết thân ảnh, lặng lặng nằm. Trước người hắn, luân hồi kiếm toa cao tốc vận chuyển, kinh khủng luân hồi kiếm khí, điên cuồng phóng thích, đem hắn thân thể ngăn cản. Luân hồi kiếm toa phương thần gian nan mở to mắt, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong nháy mắt sáng tỏ, tại vừa mới loại kia tình thế chắc chắn phải chết dưới, là luân hồi kiếm toa cứu được hắn. Giang giác tại phương thần nhìn chăm chú bên trong, không thể phá vỡ luân hồi kiếm toa. Xuất hiện từng đạo khe hở, trong nháy mắt, những cái kia khe hở liền lan tràn cùng một chỗ, cuối cùng luân hồi kiếm toa ầm vang vỡ vụn, hóa thành phế tích. Luân hồi kiếm toa vỡ vụn, đưa tới huyết ma đế chú ý khi hắn nhìn thấy phương thần đứng dậy thời điểm, nghẹn ngào kêu to, không, không có khả năng, hắn làm sao có thể ngăn cản được đế cảnh nắm giữ chi lực huyết ma đế triệt để điên cuồng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nhìn chòng chọc vào phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Không đúng, đột nhiên, hắn phát hiện tán loạn luân hồi kiếm toa. Là luân hồi kiếm toa, luân hồi kiếm đế tùy thân chí bảo. Phát hiện một màn này về sau, huyết ma đế nhe răng muốn nức, chính mình không tiếc hao phí một đạo đế cảnh nắm giữ chi lực, muốn diệt sát phương thần, nhưng mà lại thất bại. Thật sự là một cái hảo vận gia hỏa, thế mà liền luân hồi kiếm đế luân hồi kiếm toa đều có thể đạt được. Trong chốc lát, huyết ma đế cảm xúc khôi phục, hắn xâm nhiên nói. Chỗ xa xa. Vô số võ giả, trong nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì hắn thế mà chặn lại trời ạ, ta thấy được cái gì hắn là một cái quái vật sao? Vừa mới kia một đạo lực lượng, liền xem như chuẩn đế cường giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn là như thế nào ngăn cản được vô số tiếng ồ lên, vang vọng chân trời. Tất cả võ giả, trợn mắt liễu lưới, triệt để ngốc trệ. Không tệ, liền là ngốc trệ. Hủy thiên diệt địa một đạo lực lượng. Thế mà bị một cái giới vương ngăn cản, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Khu khu phương thần theo trong hố lớn leo ra, ho nhẹ hai tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, cái kia thâm thúy trong con ngươi, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cứ việc có luân hồi kiếm toa ngăn cản, nhưng ta vẫn như cũ thâm thụ trọng thương. Phương thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Hôm nay chi cục, đối với hắn 10 phần bất lợi. Lúc này hắn, sức chiến đấu giảm mạnh. Muốn theo huyết ma đế trong tay đem người cứu đi, có chút khó khăn. Đáng chết. Phương thần nắm đấm nắm chặt, tận khả năng khôi phục thương thế. Mà trong hư không, huyết ma đế tay háo hất lên, cuồn cuộn mùi huyết tinh tràn ngập. Tiểu tử, ngươi thật sự là đủ mạng lớn, liền đế cảnh nắm giữ chi lực, cũng không thể đưa ngươi diệt sát. Bất quá, vừa mới có luân hồi kiếm toa thay ngươi ngăn cản chín thành lực lượng, tiếp xuống ta ngược lại muốn xem. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản thoại âm rơi xuống? Huyết ma đế khí tức quanh người chấn động, thân hình hắn lóe lên, đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa chi lực, chen chúc mà tới. Bây giờ trạng thái, huyết ma đế rõ ràng muốn so phương thần tốt hơn nhiều. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, phương thần thua không nghi ngờ. Đại bàng thân pháp. Phương thần một tiếng quát lớn, thân thể của hắn cấp tốc làm nhạt, cùng thời không dung hợp, để huyết ma đế công kích thất bại. Muốn tránh huyết ma đế âm lãnh cười một tiếng, toàn tức đối chung quanh hư không triển khai điên cuồng tấn công. Một mảnh vô cùng cực nóng trong sa mạc. Đột nhiên, hư không chấn động, một cái lô đen xuất hiện, ngay sau đó một đạo rực rỡ kiếm quang, đáp xuống. Khi kiếm quang sẽ chạm đến sa mạc bùn đất thời điểm, một đạo già nua bóng người, chậm chậm xuất hiện. Trên người hắn, kiếm khí tung hành, hai đầu lông mày có một vòng vẻ lo lắng. Luân hồi kiếm toa nát hắn lẩm bẩm nói, có thể có được luân hồi kiếm toa, cũng coi là của ta nửa cái truyền nhân. Ta luân hồi kiếm đế khổ tu vô tận tuế nguyệt, vừa mới trở về, lại đụng phải chuyện như vậy. Người này, chính là trong truyền thuyết khoảng cách đế cảnh, chỉ có cách xa một bước luân hồi kiếm đế. Mất tích vô tận tuế nguyệt về sau, rốt cục trở về. Ta ngược lại muốn xem, là ai tại đối ta truyền nhân xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, luân hồi kiếm đế thân thể, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Mà thân ở huyết vực phương thần, thì là một mực tại bỏ trốn. Phốc đăng mà chạy quá trình bên trong, bị huyết ma đế công kích đánh trúng, thân thể của hắn không ngừng lui nhanh. Xoẹt, huyết ma đế vung tay lên, hư không xé rách, ánh mắt của hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm hư không. Tiểu tử, ngươi như đang lẩn trốn, ta liền đưa ngươi thân nhân, từng cái chém giết. Phương thần người mang đại bàng thân pháp, đồng thời đem thời không nhất đạo, QNZ lĩnh hội đến cấp độ cực cao. Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, huyết ma đế thật đúng là không có cách nào. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, phất tay liền có thể đem chém giết. Huyết ma đế âm thầm nói, đáng tiếc, vừa mới cùng tên kia một trận chiến, lực lượng tiêu hao rất nhiều còn nữa, thôi động đế cảnh nắm giữ chi lực, cũng cho ta trong thời gian ngắn lực lượng giảm mạnh. Gia hỏa này thân pháp 10 phần quỷ dị, có thượng cổ bằng tộc ảnh tử, QNZ có thời không nhất đạo ảnh tử, như hắn một mực dạng này tranh né. Ta còn thực sự không làm gì được hắn. Không thể mang xuống, huyết ma đế chuẩn bị cầm phương thần thân nhân đến uy hiếp hắn. Xoẹt, quả nhiên, nghe được huyết ma đế về sau, hư không gợn sóng lấp lóe, phương thần hiện thân lần nữa. Đương đương chuẩn đế cường giả, thế mà cầm người vô tội đến uy hiếp ta, phương thần lạnh lùng nói, chuyến đi cũng không sợ bị thế nhân cười nhạo hừ. Ngươi biết cái gì, ta thi ma tộc bản thân tiểu cùng ngươi nhân tộc không đội trời chung, coi như ta không làm như vậy. Thế nhân cũng sẽ không nói ta thi ma tộc tốt, cùng hắn dạng này, còn không bằng không từ thủ đoạn đưa người diệt trừ. Phương thần thực lực, viễn siêu huyết ma đế tưởng tượng. Trên thực tế tại huyết ma đế vận dụng đế cảnh nắm giữ chi lực thời điểm, kết quả là đã rất rõ ràng. Đơn thuần dùng hắn huyết ma đế lực lượng, muốn chém giết bây giờ phương thần, đã không thể nào. Sở dĩ, huyết ma đế mới càng thêm bức thiết muốn đem bóp chết, một khi lần này để hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Dùng hắn vạn cổ đệ nhất tiềm lực, một khi bước vào chân chính giới diễn cảnh, thậm chí là chuẩn đế chi cảnh, đến lúc đó thi ma tộc đem đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Đây là huyết ma đế không muốn nhìn thấy sự tình. Sở dĩ, lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn đem lưu lại. Thiên thi lăng mộ cũng chỉ là có thế trong thời gian ngắn vây khốn nhân tộc cao tầng, một khi kéo dài thời gian quá dài, tất nhiên sẽ bị bọn hắn nhìn thấu quỷ kế. Huyết ma đế có chút nóng nảy. Phương thần nhìn chăm chú huyết ma đế, hai con ngươi tinh hồng. Vênh huyết ma đế một trưởng vô ra, mang theo ngập trời lực lượng, đánh phía phương thần. Cái sau thấy thế, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm trốn tránh. Hừ! Huyết ma đế hừ lạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào lao ngục. Trong chốc lát, trong tay của hắn, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Kia là con của hắn Phương Hàn. Phụ thân, không cần quản ta, đi mau. Phương Hàn bị bắt. Trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại đang thúc giục gấp rút phương thần mau trốn đi. Hàn nhi. Phương thần lên cơn giận dữ, con của hắn thực lực còn rất nhỏ yếu, thế nhưng là huyết ma đế thế mà đem hắn QNZ bắt được. Giang giác huyết ma đế ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức tiếng vang lanh lảnh vang lên, Phương Hàn hai tay, trong nháy mắt rủ xuống tới. Làm sao rất đau lòng sao, huyết ma đế âm trầm cười nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Ta liền thả bọn hắn. Phương thần rơi vào trầm mặc, trong đầu tư tưởng dãy rủa. Giang giác lại là một thanh âm vang lên âm thanh, Phương Hàn thê thảm kêu to, hai chân của hắn bị huyết ma đế bẻ gãy. Hàn nhi, Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm ga ho the tờ hắn thâm thụ trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản huyết ma đế. Chết đi. Huyết ma đế nhìn thoáng qua Phương thần, sau đó trong lòng bàn tay huyết hồng sắc khí tức tràn ngập, trong nháy mắt liền đem Phương Hàn toàn thân bao phủ. Không muốn. Phương thần kinh hô, không lo được nhiều như vậy, huyết la bí thuật, huyết không kiếm thuật điền cuồng thi triển đi ra. Lạt đi. Huyết ma đế một trưởng vô ra, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Huyết hồng sắc khí tức, điên cuồng ăn mòn Phương Hàn sinh cơ, trơ mắt nhìn xem con của mình sinh cơ tiêu tán, Phương Thần lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, hắn cứu không được con của mình. Không, Hàn Nhi. Phương Thần ngửa mặt lên trời ga ho the tờ ha ha ha, con ruột tại mí mắt của mình từ phía dưới bị người chém giết, đây là một loại tư vị gì thế nhưng là, huyết ma đế giọng điệu cứng rắn nói xong, nụ cười trên mặt tiểu im bặt mà dừng ông trong hư không, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen. Tại hắc động kia bên trong, một đạo hư không chi môn như ẩn như hiện, cường hành khí tức, như ẩn như hiện, nhanh chóng tràn ngập hư không. Một thanh âm, từ trong đó truyền ra. Thi ma tộc, thật sự là đủ phách lối. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng trong lô đen, đi ra một cái lão giả. Chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện bắn về phía huyết ma đế. Cái sau phất tay ngăn cản, phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thủng cánh tay kia, sau đó đem thân thể đánh bay. Âm huyết ma đế thân thể, đập ầm ầm trên mặt đất, Phương Hàn sinh cơ, không còn biến mất, Phương Thần một cái bước xa, vọt tới Phương Hàn trước người, một tay lấy chi ôm lấy. Hàn Nhi. Hàn quát. Huyết vực các nơi, vô số võ giả, đối với bất thình lình một màn, tràn đầy chấn động. Bọn hắn đều đang suy đoán, người này đến cùng là ai. Chỉ có Phương Thần, thân thể run rẩy, hắn đoán được thân phận của người đến. Cái kia chính là Luân Hồi Kiếm Đế.